Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 841, 10 năm trước. Nói đùa sao, góc truyện audio.com, cái này, gia hỏa này chính là độc hoa hồng trong truyền thuyết nam nhân. Tam cấp cảnh giám có chút im lặng nhìn xem dần dần đi xa đội xe, chính mình đây coi là không tính là chính mình tìm phiền toái a, nguyên bản rất thoải mái một cái sống, đến trong tay mình thế mà biến thành dạng này. Hắc hắc, William một mặt đắc ý nói, ngươi hẳn là may mắn thủ hạ của ngươi không có nổ súng. Bằng không, các ngươi nơi này cảnh sát không đủ Chu tiên sinh một người giết. Có ý tứ gì? Tam cấp cảnh giám tò mò hỏi. Ngươi biết, những cái kia dự định ăn cướp chúng ta thuyền đạo tặc là thế nào chết mất sao? William vui vẻ râu ria trực kiều. Bao quát nội gian lái chính cùng 3 cái nhân viên tạp vụ ở bên trong hết thảy 67 cái. Võ trang đầy đủ đạo tặc bị Chu tiên sinh tại không đến 30 phút toàn bộ xử lý. Ngươi cảm thấy ngươi nhóm trong tay những thứ đồ chơi này thương có thể đem Chu tiên sinh như thế nào sao? Tam cấp cảnh giám im lặng nhìn xem cái này người nước ngoài, gia hỏa này có phải là uống nhiều hay không? 67 cái võ trang đầy đủ đạo tặc, đừng nói là võ trang đầy đủ đạo tặc liền xem như 67 đầu heo, một người cũng không khả năng tại trong nửa giờ toàn bộ xử lý a. Không tin ngươi có thể lên thuyền đi xem đi, những cái kia thi thể của phỉ đồ chúng ta còn không có động đâu. William thuyền trưởng bất mãn, nói, tốt vậy ta liền đi nhìn một chút cái này Chu tiên sinh đến cùng vì cái gì như thế ngậm trong mồm. Cảnh giám nói mang lên mấy người cùng lớp cùng một cái vết tích học chuyên gia, đi lên. Phú Quý Hoàn, hào, sau một tiếng, hắn tái nhợt lấy hai gò má đi xuống Phú Quý Hoàn số. Xuống thuyền sau đó, hắn lập tức liền đem cái kia đắc tội Chu Diệp lính cảnh sát cho tạm thời cách chức tỉnh lại. Mã Đan, suýt chút nữa làm hại chính mình chết không rõ ràng. Vết tích chuyên gia bình định, sơ bộ đã có thể nhận định. Nhiều như vậy đạo tặc cũng là chết ở một loại súng ống phía dưới, đó chính là Desert Eagle, chỉ có hộp đêm hơn 10 người đạo tặc là chết ở hỏa thần pháo ở dưới. Hơn nữa, rất nhiều đạo tặc trước khi chết bộ dáng cũng là một mặt mờ mịt rõ ràng. Trước khi chết bọn hắn cũng không biết là ai nổ súng bắn chết bọn hắn, đây mới là đáng sợ nhất. Lại thêm, một thuyền khách nhân đều có thể làm chứng cứu bọn họ người là Chu Diệp, cái này ngốc vịnh tam cấp cảnh giám còn có cái gì có thể chất vấn. Hắn bây giờ hận không thể bóp chết cái kia tìm cho mình chuyện lính cảnh sát mẹ nó, ngươi nói ngươi thái độ tốt một chút sẽ chết sao. Không biết chiếc này trên du thuyền khách nhân đều là không phú thì quý sao. Tìm đường chết liền thật sự sẽ chết a, đương nhiên, đây đã là nói sau. Bây giờ, ngồi ở đinh giao cái kia siêu hào hoa phiên bản dài râu. Rồi trong xe Chu Diệp đang một mặt tìm kiếm nhìn xem đinh giao. Bây giờ ít người, có lời gì có thể nói a? Phu quân, đinh giao nhìn mình trước mặt tấm kia nàng ngày nhớ đêm mong khuôn mặt tuấn tú. Một lát sau, nàng chậm rãi từ sắc tay của mình bên trong, lấy ra một tờ đã có chút ố vàng ảnh chụp. Đưa tới. Phu quân, đây là, Chu Diệp có chút hiếu kỳ tiếp nhận tấm hình này đã nhiều năm rồi. Nhưng mà có thể nhìn ra được ảnh chụp chủ nhân vô cùng yêu quý. Hơn nữa còn, cho nó qua tố tại trong tấm ảnh, là một gã người mặc màu anh đào kimono thiếu nữ cùng một cái thiếu niên tại cây hoa anh đào phía trước chụp ảnh chung. Trong hình nữ hài, thình lình lại là trẻ tuổi bản đinh giao, mà trong hình thiếu niên. Lại là chính mình, Chu Diệp xác định cái kia đúng là chính mình. Bởi vì, một người dung mạo có thể giả mạo nhưng mà, một người khí chất là tuyệt đối giả mạo không được, rõ ràng, trong tấm ảnh ôm đinh giao người chính mình. Đây là, phu quân, đây là 10 năm trước chúng ta chụp ảnh chung, đinh giao nhìn xem Chu Diệp trong miệng nỉ non nói, ngươi bây giờ còn không phải hắn, còn không phải phu quân của ta. Phu quân ta chờ ngươi chờ thật là khổ, 10 năm trước, Chu Diệp một hồi ngạc nhiên, 10 năm trước hắn còn không có buông xuống đến một phương thế giới này được không? Đinh, giao đây là tại khôi hài, mà vừa lúc này, đinh giao quay người hướng về phía nàng cố ý lôi kéo ngồi ở bên cạnh mình Imagawa Kiyoko vừa cười vừa nói, ngươi chính là Kiyoko đi. À, ngươi tại sao biết ta? Kiyoko tò mò hỏi, đương nhiên, bởi vì à, ngươi cùng Yuriko lớn lên thật giống. Đinh giao vừa cười vừa nói, ngươi biết mẹ ta, Kiyoko lập tức một cái giật mình, nàng có chút hiếu kỳ truy vấn, ngươi tại sao biết mẹ ta? Ta như thế nào không nhớ rõ ta hồi nhỏ gặp qua ngươi đây? Bởi vì ta cũng không có gặp qua ngươi à, đinh giao cười chớp mắt một cái đảo. Ai, không có khả năng, Imagawa Kiyoko khuôn mặt nhỏ một kéo căng nói, tạp tang từ nhỏ, đi nơi nào đều sẽ mang theo ta. Ngoại trừ nàng đi thiên quốc thời điểm, không có mang lấy ta. Nói tới chỗ này, Kiyoko hai con ngươi đều đỏ. Nàng rất muốn mẹ của mình à tốt. Kyoko tương tin tưởng ta tương lai không lâu, ngươi liền có thể nhìn thấy ngươi mụ mụ. Đinh Giao nhẹ nhàng mở ra cánh tay, đem Kyoko ôm vào trong ngực của mình, nhẹ nhàng an ủi ta nghĩ ta biết đại khái là chuyện gì xảy ra. Chu Diệp vừa nâng trán đầu, xem ra, là thời điểm thay đổi quá khứ a, phu quân đại nhân. Nghe được Chu Diệp mà nói, Đinh Giao lập tức hai con ngươi sáng lên, nàng liền biết. Nàng liền biết dựa vào phu quân mình thông minh, chính mình chỉ cần hơi chút điểm, là hắn có thể nghĩ đến trọng điểm. Phu quân đại nhân, người tính lúc nào biến thành ta chân chính phu quân đại nhân đâu? Rất nhanh, Chu Diệp nhìn xem Đinh Giao trong mắt chờ đợi thấp giọng nói, người có cái gì muốn giao phó sao? Này, Đinh Giao kích động nói, thỉnh phu quân đại nhân nhất thiết phải đem ngài trạm thứ nhất đặt. Ở Lộc Nhi đảo Osaki Tomen đền thờ, nơi đó có một cái vô cùng cần ngươi trợ giúp nữ hài. Chu Diệp nhìn xem Đinh Giao, nhìn hồi lâu phía sau. Thở dài, tốt a ta sẽ đi. Cảm tạ phu quân đại nhân có thể đáp ứng tiếp thân cái này bốc đồng thỉnh cầu. Cảm tạ, Đinh Giao kích động nhiều lần hướng về Chu Diệp cảm tạ, đều đem Chu Diệp làm cho ngượng ngùng. Đội xe chậm rãi lái vào Stewart Vịnh Biển Trang Viên, chúng nữ sau khi xuống xe, Đinh Giao đương nhiên lập tức an bài trong tiểu điếm người, đem bữa sáng đã bưng lên. Nàng biết Chu Diệp chắc chắn còn không có ăn điểm tâm. Tại một phương tận lực nịnh nọt một phương u mê tiếp nhận trạng thái, Đinh Giao cùng chúng nữ chung đụng vẫn là rất không tệ. Trước mặt mọi người nữ dùng qua điểm tâm phía sau, Đinh Giao lập tức an bài chúng nữ đến riêng phần mình trong phòng ngủ. Đi nghỉ ngơi, lần này, Chu Diệp khó được không cùng lấy các nàng đi vào hồ nháo, mà là lưu tại trong phòng khách. Còn có cái gì nghĩ nói với ta sao? Chu Diệp cười nhìn về phía Đinh Giao, vấn đạo. Phu quân đại nhân, Đinh Giao cung kính ngồi xổm xuống dưới, hai tay ba ngón chĩa xuống đất ôn nhu nói, thuận buồm xuôi gió. Ân, theo một tiếng trả lời, Chu Diệp thân ảnh biến mất ở tại chỗ. Đối với cái này, Đinh Giao cái kia trên mặt tinh tế, không có bất kỳ cái gì ánh mắt kỳ quái, ngược lại một bộ mừng rỡ bên trong mang theo một chút bộ dáng lo lắng, nhìn xem Chu Diệp nơi biến mất. Trong miệng lẩm bẩm nói, phu quân, đợi ngài trở về thời điểm, ngài sẽ không muốn tha thứ bốc đồng yêu cô đâu. Cách chương.